Chương 174, lại một cái hoàn toàn thể sở san đù. Đang ở sẻn rủ tổ bị dạ mạ cùng ủ chi hạ si si ngạnh kháng thời điểm. Viên Thanh cũng không có nhàn rỗi, bất quá hắn lựa chọn mục tiêu cũng không phải là cái kia hai cái huế thổ chuyển sinh tới được người chết, mà là những cái này đang ở điên cuồng công kích bọn họ căn bộ thành viên. Lời nói nhảm, bất tử chi thân vốn chính là một quỷ bụt năng lực không có phong ấn thuật, căn bản là cầm bọn họ không có cách ngạnh kháng, chỉ là lãng phí thời gian. Mục Diệp Toàn Phong Viên Thanh lợi dụng mãn cấp thuấn thân trực tiếp xuất hiện tại một gã gần tới căn bộ nì dạ bên người, không nói hai lời. Trực tiếp một cước bay ra 4.2913 HP bạo kích theo một đạo nổi bật bạo kích thương hại nổ ra. Chỉ thấy tên kia căn bộ nhỉ giả nhất thời dường như đạn pháo bay ra ngoài. Từ cột máu nhìn lên, dĩ nhiên trực tiếp bị đánh trở thành tàn huyết, nhưng mà cái này còn không để yên xuất hiện ở chân đồng thời. Viên Thanh lại nhanh chóng ném ra một viên sủ dài kèn. Trong nháy mắt đem mang đi ám sát hình 08 nở tờ cờ lượng máu vốn lại ít. Ở Viên Thanh kinh khủng kia vật tổn thương trước mặt, căn bản không có thể một kích, nhưng mà không có nghĩ tới là sẽ ở đó căn bộ nì dạ bị mất mạng trong nháy mắt. Một đạo lạnh lùng thanh âm nhắc nhở lại đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, cảnh kỳ, bởi ngươi giết cùng trận đồ anh, giết chóc giá trị 1, hỏa quốc danh vọng 10, cô nộ hạ thôn danh vọng 20, điểm kinh nghiệm 3.000 không điểm kinh nghiệm không đủ, đem khấu trừ đẳng cấp 1 lao chứng kiến này thanh âm nhắc nhở. Viên Thanh nhất thời liền ngây ngẩn cả người, không cần suy nghĩ, đây nhất định lại là hệ thống trí não dở trò. Làm ngươi đại gia trí não, Viên Thanh nhịn không được văng tục. Nhưng mà vừa dứt lời, vài cái hỏa độn nhận thuật liền đập tới Viên Thanh, không thể làm gì khác hơn là liên tục chợt lui, nhưng này chút căn bộ nhị giả cũng không chuẩn bị buông tha hắn, vẫn đi theo phía sau hắn công kích. Nhìn thấy cái tình huống này, Viên Thanh tâm lý cái kia sốt ruột ra, cái này bấy cha đánh chết nghiêm phạt cũng không phải là đùa giỡn, nếu là giết nhiều vài cái vậy mình thật vất vả tích lũy được đồ đạc, phòng trừng phải tất cả đều trả lại. Nghĩ tới đây, Viên Thanh liền lập tức đối với ủ trí hạ xỉ xì hô, mau trở lại làng. Miễn là tới đó ngươi liền an toàn, hệ thống trí não tuy là có thể không hạn chế để thăng độ khó của nhiệm vụ, nhưng sẽ không làm cản rỡ làm thế giới game người quản lý cùng cốt truyện tuyên ôn nắn giả. Mặc dù là để thăng độ khó của nhiệm vụ, cũng sẽ ở hợp tình hợp lý tình huống bên dưới tiến hành, tựa như hiện tại, đạn rồ cái kia chú văn cánh tay cùng ế thổ chuyển sinh, chính là tốt nhất chứng minh xạ dị gẳng. Mặc dù là ủ trì hạ nhất tộc đặc hữu nhãn thuật, nhưng làm thường thường làm ám động tác cổ nổ hạ cao tầng. Hắn hoàn toàn có năng lực từ trong tay đối phương đánh cắp xạ dị gẳng, sau đó để họ rổ xì mà tiến hành cấy ghép, còn như huế thổ chuyển sinh thì càng tốt. Hiểu thuật này vốn chính là đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị dạ mạ chế tạo ra cấm thuật, cổ nổ hạ thôn nhất định sẽ có bên ngoài phong ấn quyển trục tồn tại, đạn rổ quý vi hổ cả phụ trợ, muốn xem cái kia cấm thuật cũng học tập quá đơn giản, cho nên Viên Thanh lúc này cách làm tốt nhất liền là mau chóng để Uchiha xỉ xỉ trở về làng, tốt nhất trực tiếp tìm hì dù rẻn xạ dù tổ bị tìm kiếm che chở, hoặc là trở về Uchiha nhất tộc. Hắn không phải tin tưởng đạn rồ sẽ ở trước mắt bao người, còn đối với Uchiha xỉ xỉ động thủ, nếu như hệ thống trí nào thực sự làm như vậy sẽ chỉ làm tiếp theo cốt truyện tuyến loạn hơn, điểm này làm trái nó vốn nắn cốt truyện tuyến ước nguyện ban đầu. Mà Uchiha xỉ xỉ cũng không phải người ngu, hắn rất nhanh thì đoán được Viên Thanh ý tưởng. Một giây kế tiếp, hắn không chút nào keo kiệt thi triển Ultimate 8 phản chi câu ngọc, trực tiếp đem sẻn rủ tổ bị ra mà huế thổ thân đánh thành nát bấy, huế thổ thân gây dựng lại cần thời gian. Vì vậy hắn mượn đối phương trọng tổ cái này vài giây khe hở, lập tức thao túng sở sạ nủ hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng rất nhanh chạy đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Uchiha Kagemi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sisi, ta tuy là chưa thấy qua ngươi, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi là của ta hậu nhân, ta không muốn thương tổn ngươi. Ngươi đi mau, ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ tuy là ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng hắn xạ dị gẳng bên trong câu ngọc vẫn không khỏi khống chế chuyển động. Sau đó, ở ủ chỉ hạ xỉ xỉ rung động trong ánh mắt, cái kia ba viên câu ngọc trong nháy mắt hóa thành sủ dị kẹn đồ án mản dễ kỳ, ủ chỉ hạ xỉ xỉ nhướng mày. Cùng lúc đó, Viên Thanh cũng tới trốn đến nơi này bên, nhìn thấy ủ chỉ hạ cả ghệ mỉ dĩ nhiên cũng có mản dễ kỳ ủ, hắn chính là sửng sốt một chút. Bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, hắn cũng không kịp suy nghĩ những thứ này. Trực tiếp nhất chiêu hỏa long viêm đạn nổ tơ y hoanh hỏa trụ trong nháy mắt bao phủ ủ trì hạ cả gệ mì. Mỹ đấn đỡ Trung Hòa theo liên tiếp không bị thương 940 đón đỡ nhảy vào tầm mắt. Viên Thanh chân mày cũng gắt gao nhíu thành một đoàn. Huế thổ chuyển sinh mặc dù là bất tử chi thân, nhưng tương tự sẽ có thương tổn nổ ra mới đúng. Gặp phải không bị thương đón đỡ, chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương sử dụng nào đó cường đại phòng ngự tính nhận thuật đúng lúc này. Làm như để ấn chứng hắn phỏng đoán, 5 lần uy lực hỏa long viêm đạn đột nhiên bị một cổ cường đại xung lượng đụng phải tứ phân ngũ liệt. Hỏa quang tán loạn. Nhưng một cái màu vàng cự đại năng lượng thể nhưng ở điên cuồng bành trướng. Cuối cùng, chỉ thấy một cái toàn thân màu vàng bóng người to lớn xé rách thiên địa. xuất hiện ở viên thanh cùng Uchiha Shishi trước mặt. Rốt cuộc lại là nhất tôn hoàn toàn thể sở xạ nụ hệ thống trí não, tao ít ít ít ngươi toàn ra viên thanh mắng to một tiếng. Uchiha cả ghệ mỉ có mản dễ kỳ ủ sao, Uchiha cả ghệ mỉ có sở xạ nụ sao không ai biết. Dù sao ở trong nguyên tắc cũng không có đề cập thực lực của hắn mạnh như thế nào. Nhưng là bây giờ hệ thống trí não lại lợi dụng cái này không xác định nhân tố, trực tiếp cho Uchiha cả ghệ mỉ mạnh mẽ tăng lên thực lực. Quả thực quá không biết xấu hổ.